Chế tạo hào môn, chương 118, tình thân, góc truyện audio.com, Cố Phi Dương chưa từng leo cây, trong lòng có hơi, run sờ, may mà có Hoắc Khải giúp đỡ, vừa lôi vừa kéo, mãi mới chậm chạp leo lên đến chóp tường, chỉ là lúc xuống cô ấy không nhìn rõ mặt đất, cũng không dám nhảy, đối với một người phụ nữ không có kinh nghiệm mà nói thì độ cao hơn 2 mét và độ cao 20 mét đều khiến người ta sợ hãi vô cùng không? Khác gì nhau, Hoắc Khải chỉ có thể tự mình nhảy xuống trước, sau đó mở rộng cánh tay gọi với lên. Xuống gì, tôi đỡ, được cô mà. Cố Phi Dương nhìn Hoắc Khải đang đứng giang đôi, tay dưới đó, hơi do dự một chút rồi cuối cùng cũng cắn răng nhảy xuống, cô ấy kiên cường không hét lên tiếng nào, cũng không có quá nhiều thời gian để cảm thấy hoang. Mang thì đã được một đôi tay đỡ lấy, ôm chặt, cánh tay đó không dùng quá nhiều lực, có hơi chĩu, xuống một chút, dường như lúc đỡ lấy có chút tốn sức, nhưng anh rất vững, có chu đến thế nào cũng không ngã, không sao đâu, một giọng nói dịu dàng truyền đến bên tai. Cố Phi Dương ngẩng đầu lên nhìn, màn đêm đen tối lại thêm, cả mũ áo mưa che mất làm cô không nhìn rõ được mặt của anh, chỉ có đôi mắt lấp lánh như ánh sao ấy chiếu rọi thẳng vào trong lòng cô. Khoảnh khắc đó, trong lòng Cố Phi Dương cảm thấy ấm áp vô cùng. Cô hy vọng biết bao có thể có được cơ thể dịu dàng này, có được một người đàn ông đáng dựa dẫm ở bên cạnh. Nhưng đáng tiếc là, người đàn ông này lại thuộc về một người phụ nữ khác. Còn cô ấy đã định sẵn chỉ là vị khách qua đường. Chúng ta mau đi tìm cô bé đi, nếu may mắn thì có lẽ sẽ tìm ra nhanh thôi. Cô có thể mở phần mềm bàn đồ trong điện thoại ra, chắc sẽ nhìn thấy vị trí cụ thể của khu quanh đây, như thế dễ tìm hơn một chút. Hoắc Khải nhắc nhở, Cố Phi Dương hoàn hồn lại, vội đứng thẳng lên, gật đầu đáp lại. Hoắc Khải cũng không nói nhiều nữa, anh chọn đi, đến khu hải cẩu và khu cá heo. Còn Cố Phi Dương thì chọn chạy đến khu cá voi trắng. Công viên Hải Dương rất rộng lớn. Cho dù Hoắc Khải chạy rất nhanh, nhưng muốn tìm hết một lượt những nơi có liên quan đến nước ở nơi này không hề. Ngay lúc này, ở dưới cửa ra vào nơi đường hầm thủy cung có một bóng hình bé nhỏ đang cuộn tròn. Lại, đấy chính là Nhạc Văn Văn đã mất tích được mấy tiếng đồng hồ. Cô bé đang ôm lấy cặp sách của mình, cả người ướt đẫm nước mưa, lạnh run cầm cập, trên trời không ngừng xuất hiện tiếng sấm ùng ùng, sét đánh chớp giật, chốc chốc lại trắng xóa cả một mảng trời, tiếng sấm đinh tai nhức óc làm cô bé bất giác bịt kín đôi tai mình, co quắp tại chỗ không dám động đậy. Từ buổi trưa đến giờ, đã hơn 10 tiếng đồng hồ cô bé chưa được ăn cơm, sớm đã đói bụng không chịu nổi, nước mưa cùng gió lạnh làm cô bé run lẩy bẩy, vừa đói vừa rét, lại bị mưa gió sấm chớp dọa sợ. Nhạc Văn Văn mới 7 tuổi chỉ có thể sợ hãi mà nhìn ra thế giới đen tối bên ngoài. Cô bé vốn đã thiếu thốn tình thương của bố từ nhỏ, tính cách hơi hướng nội, thậm chí còn có xu hướng tự kỷ, hôm nay bị dọa sợ đến mức này, đương nhiên càng hoang mang, càng hoảng loạn, trong lòng cô bé càng sợ hãi, thì lại càng muốn gặp một số người. Lúc này, một tia chớp phụt sáng, Nhạc Văn Văn bỗng thấy một bóng hình từ nơi không xa kia đang chạy về phía này. Bóng hình đó đã từng xuất hiện rất nhiều lần trong giấc mơ của cô bé, cũng làm cô bé nhớ mong đã lâu. Cô bé đã bàn với mẹ không biết bao nhiêu lần, muốn đi tìm chú Lý biết nấu ăn kia, nhưng mẹ cô bé chẳng bao giờ đồng ý. Lại thêm chuyện mẹ cô bé cãi nhau với ông bà ngoại làm hai người bị đuổi ra ngoài. Cả việc hôm nay, mẹ không kịp đến đón cô bé về nhà, từng chút một, tích tụ lại làm đứa trẻ này tràn đầy sự oán giận. Nhưng bây giờ, bóng hình quen thuộc kia đã làm cho tất cả oán giận trong lòng cô bé nhanh chóng chuyển thành ngờ vực. Mình nhìn nhầm rồi ư, hình như đó là chú Lý. Nhưng sao chú ấy lại ở đây? Được, Nhạc Văn Văn đột nhiên nghĩ tới cô bé bán diêm. Cô bé ấy cũng gặp phải tình cảnh khó khăn giống mình, trước khi chết, cô bé còn thấy cả gà quay thấy bánh bao, thấy cả người bà mất đã lâu của mình. Cho nên, mình sắp chết rồi sao? Nếu không sao mình lại nhìn thấy chú Lý được? Ánh chớp ban nãy cũng làm Hoắc Khải nhìn thấy. Được Nhạc Văn Văn đang co ro nơi cửa ra vào đường. Hầm Hải Dương, trong lòng anh vui mừng. Vội chạy, qua đó gọi lớn, Nhạc Văn Văn, nếu cảnh tượng là già, thì âm thanh cũng là già. Sao, lại một tia chớp xé ngang bầu trời. Lóe sáng cả, một vùng, Nhạc Văn Văn đã nhìn rõ được người mặc, áo mưa đang chạy lại gần, mà âm thanh như trong mơ kia lại làm cô bé vô. Thức đứng dậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là đôi mắt to tròn đang mở lớn hết cỡ, cô bé ngạc nhiên nhìn người đó. Sau, vài giây trôi qua liền chẳng nói chẳng rằng mà xông ra. Bên ngoài, lúc chạy cặp sách bị rơi xuống đất cô bé cũng không quan tâm, chỉ muốn mình chạy nhanh hơn nữa. Thế là Hoắc Khải nhìn thấy cô bé đang xông đến. Dưới làn mưa, dường như cũng nghe thấy tiếng gọi xé cả tâm can của cô bé. Chú Lý, Hoắc Khải vội chạy lên đón lấy cô bé. Nhạc Văn, Văn lại gần rồi không hề do dự mà lao bổ vào lòng. Anh, cho dù áo mưa rất lạnh, cô bé cũng không hề có bất kỳ chống cự hay do dự nào. Nhạc Văn Văn ôm chặt lấy người đàn ông này. Ngửi, thấy mùi hương dịu dàng trên người anh truyền đến. Cô bé vẫn có chút không dám tin mà ngẩng đầu lên. Nhìn, cho dù đã nhìn rõ mặt Hoắc Khải, cô bé vẫn ngờ, vực hỏi, chú Lý, thật sự là chú sao? Chú đây, Hoắc Khải đáp lại, Nhạc Văn Văn sững người mất mấy giây. Rồi đột, nhiên hòa lên khóc lớn. Cô bé khóc rất thương tâm, cứ như muốn giải tỏa hết những cảm xúc tiêu cực ra. Tuy rằng không gào, thét, nhưng bàn tay nhỏ nắm chặt lấy áo mưa Hoắc Khải không buông, sợ rằng đây chỉ là một giấc mộng, buông tay là sẽ biến mất. Hoắc Khải giơ cao áo mưa, không hề né tránh, nước mưa trên người cô bé mà ôm chặt vào lòng rồi. Che chắn cho cô bé bước đến nơi có mái hiên, Nhạc Văn Văn từ đầu đến cuối luôn nắm chặt lấy anh, một khắc cũng không buông. Vào đến trong phòng rồi, Hoắc Khải mới bỏ mũ áo mưa xuống, rồi rút điện thoại ra gọi cho Cố Phi. Dương, tìm thấy cô bé rồi. Ở chỗ đường hầm Hải Dương. Hoắc Khải nói, tôi đến ngay. Cố Phi Dương ngạc nhiên vui, mừng lẫn lộn đáp lại anh. Nghe giọng nói của cô run lên trong điện thoại như vậy cũng có thể đoán được, cô đang chạy nhanh đến mức nào. Sau khi cúp điện thoại, Hoắc Khải hơi mở áo mưa ra, nhìn Nhạc Văn Văn vẫn đang nức nở không ngừng, mà nói, không phải sợ, có chú ở đây rồi. Không sao, đâu, Nhạc Văn Văn càng khóc lớn, ôm chặt lấy eo anh, mà nói, cháu không cho chú đi. Chú Lý, cháu không, muốn chú đi đâu, chú sẽ không đi đâu mà, chú ở đây đợi mẹ cùng cháu. Hoắc Khải có thể cảm nhận được sự hoảng loạn sâu trong lòng cô bé. Có lẽ mãi đến tận bây giờ, cô bé vẫn chưa dám hoàn toàn tin rằng, chú Lý mà, mình vẫn luôn nhớ mong hàng ngày đã thật sự xuất hiện. Không bao lâu sau, Cố Phi Dương cũng đã chạy đến, cô thậm chí còn quên không bỏ điện thoại vào túi, mà cứ cầm vậy, mặc cho nước mưa chảy thành dòng. Cô vội vã xông qua hỏi, Văn Văn đâu? Hoắc Khải giơ một góc áo mưa ra để cô ấy thấy rõ. Văn Văn, nói, ở đây này, Văn Văn. Cố Phi Dương chạy nhanh đến, thậm chí vì quá vội vã mà suýt chút nữa đã vấp ngã. Hoắc Khải vội vươn tay ra đỡ lấy cô ấy, mà Cố Phi Dương sau khi đứng vững xong, hơi dừng lại một chút, rồi lập tức giơ cao tay, cứ nhằm mông Nhạc Văn Văn, mà đánh, vừa đánh, cô vừa khóc mà nói, ai cho con chạy, lung tung Hải, ai cho con chạy lung tung. Cô đánh rất mạnh, bởi vì hoảng, vì sợ, cô cũng khóc rất thương tâm, bởi vì cô khổ quá. Nhạc Văn Văn bị đánh mấy cái, tiếng khóc khó, khăn lắm mới kìm xuống được, nay lại lập tức cất lên. Hoắc Khải vội khuyên can, thôi được rồi, đừng đánh nữa. Không đợi anh đi ngăn, Cố Phi Dương đã ngồi thụp xuống, ôm chặt lấy con gái. Nước mắt hòa lẫn cùng nước mưa, men theo khuôn mặt mà chảy. Giọng cô, làm người ta không khỏi đau lòng. con dọa mẹ sờ, chết mất thôi, sao lại chạy lung tung thế hả? Có biết là, con dọa mẹ sợ lắm không? Tất cả sự quan tâm và yêu thương, hoảng sợ và lo, lắng của mẹ, cô bé Nhạc Văn Văn đều cảm nhận. Được, cô bé xoay sang, vừa khóc vừa nói, mẹ ơi, con, xin lỗi, hai mẹ con ôm lấy nhau mà khóc, gọi tên lẫn, nhau, mối liên hệ máu mủ tình thân là năng lực ấm áp nhất thế gian, thời khắc này càng làm Hoắc Khải cảm, nhận được điều đó một cách sâu sắc, đánh, là bởi vì sợ, khóc, cũng là bởi vì sợ, có những lúc, sợ không phải là từ mang nghĩa xấu, ngược lại là sự thể hiện đặc biệt của tình yêu. Chỉ có người yêu thương bạn sâu sắc, mới sợ mất, đi bạn. Hoắc Khải nhìn hai mẹ con, trong lòng không khỏi, thở dài, cuộc sống khó khăn làm người ta cảm khái. Muôn phần, Cố Phi Dương dù gì cũng là người lớn. Phương, diện khống chế cảm xúc vẫn tốt hơn con trẻ. Sau khi, cảm giác hoảng sợ qua đi, thay thế nó chính là sự áy náy đối với con gái. Cách chương.